Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Bởi vì ngươi có thiên sứ ở che chở. Có điều, mời Tony Stark đồng thời xem cuộc vui ý nghĩ cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Hơn nữa, hiện thực cũng không có cho Baker một cơ hội như vậy. Ở lễ Noel trước một ngày, Stephen Rogers tìm tới Barbara, xin nhờ Barbara đem hắn vận tải đến New York. Đi New York cái nào? Không nghi ngờ chút nào. Đi tìm tình nhân trong mộng của hắn chứ. Phần lớn chàng trai đều là có luyến mẫu tình kết. Nếu như ở ôn nhuyễn loli cùng gợi cảm ngự tỷ bên trong làm ra một lựa chọn lời nói, 70% chàng trai đều là sẽ chọn gợi cảm ngự tỷ. Này không quan hệ hắn, vẻn vẹn là bởi vì thiên tính. Ở chàng trai môn lúc nhỏ, liền thu được lớn tuổi nữ giới chăm sóc. Ở có thể lựa chọn điều kiện tiên quyết, bản năng cùng thiên tính gặp điều khiển bọn họ dựa theo cái này khuôn đi tìm. Cô gái thực cũng gần như. Đương nhiên, Stephen Rogers sở dĩ không có ở lại nhà cũ bên này quá Noel nguyên nhân còn có một cái. Vậy thì là trang viên mặt sau, cái kia tràn đầy Roger gia tộc bia mộ. Trên thực tế, Stephen Roger ở biết được gia tộc của hắn huyết thống đều sắp tuyệt diệt thời điểm, cũng không có đối với Brill, Rose ra tay đánh nhau hoặc là đại náo một chiếc đã là ra ngoài Baker dự liệu, nhưng lạnh bạo lực mới thật sự là bạo lực. Lễ Noel qua đi, Baker mấy người cũng dự định kết thúc kỳ nghỉ khởi hành về New York. Bởi vì Alexi không dự định kế thừa tòa trang viên này. Không phải là bởi vì hắn, mà là một cái có so với nàng càng thêm có tư cách kế thừa cái này trang viên người xuất hiện. Captain American Stephen Rogers, Alexi xin nhờ Barbara ở trở lại New York sau khi dò hỏi một chút, nếu như Rogers Cap đồng ý lời nói. Alexi biểu thị chính mình là sẽ bỏ qua quyền thừa kế. Lúc gần đi, hai tay cắm vào đâu Baker đi tới trang viên hậu hoa viên bên trong. Ánh mắt rơi vào bụi hoa bên trong yên tĩnh đứng thẳng như cùng ở tại họa bên trong như thế trên người cô gái. Không tranh thủ một hồi. Rose nghe nói âm thanh, xoay người, lắc đầu, ta hiểu rõ hắn. Baker nhún vai một cái. Thời gian gặp thay đổi một người. Brief, Rose nghe Baker trong giọng nói xúi dục, nhíu nhíu mày, lại một lần nữa hỏi. Chí tôn Merlin, người tựa hồ rất lưu ý ta cùng Steve sự tình. Tại sao? Baker nói rằng, trước đây, ta cũng có cái thanh mai trúc mã. Brill nói rằng, là vị kia đi theo bên cạnh ngươi nữ sĩ sao? Không phải, Baker lắc lắc đầu. Ánh mắt trong suốt, trước đây ta đã từng ảo tưởng quá, ta cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau thành lập gia đình mỹ lệ tháng ngày. Đáng tiếc, nàng cuối cùng chết rồi. Brill có chút giật mình nói, chết rồi, là ra sao sự tình, liền ngươi đều không thể phục sinh nàng. Baker nở nụ cười một tiếng, bởi vì, nàng là bị ta tự tay giết chết. Brill không quan tâm tin không tin, Baker ở lúc nhỏ xác thực ảo tưởng quá cùng cái tên đó đã quên tên gì Thanh Mai Trúc Mã đồng thời. Trưởng thành thành lập gia đình, cuộc sống gia đình tạm ổn. Xem có thêm núi xanh lão tặc có liên quan với các loại Thanh Mai Trúc Mã vẻ đẹp, Baker cũng rất hy vọng chính mình sẽ có một ngày có thể lĩnh hội một hồi cuộc sống như thế. Đáng tiếc, Baker nhớ tới tốt đẹp nhưng cũng quên vũ trụ thuộc tính Thanh Mai Trúc Mã vẻ đẹp vẻn vẹn tồn tại với núi xanh lão tạc bên trong thế giới. Nơi này thế giới là Marvel thế giới, là không chịu nổi Thanh Mai Trúc Mã thế giới. Vì lẽ đó, Baker dự định chơi lần trước nghịch thiên cải mệnh. Thế giới không cho phép Thanh Mai Trúc Mã vẻ đẹp tồn tại. Nhưng ta bối mẫu người cho phép, Baker muốn xem thử một chút đến tột cùng là nơi này thiên ý nói. Chuyện hữu hiệu, vẫn là hắn nói chuyện dễ sử dụng. Baker nói rằng, đi New York đi. Brill từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. vốn là muốn hỏi một chút tại sao Baker muốn giết chết chính mình Thanh Mai thời điểm. Nghe được câu này nói rằng, hắn tâm không ở ta này. Baker nói rằng, ta trong kho hàng còn tồn mấy phần dùng để làm vật liệu. Brill, nữ phù thủy thang phổ thông bên trong thế giới, là Gypsy các nữ lang ở Đông Chí đến thời điểm vì là người chính mình yêu để tâm người yêu thích ăn. Đồ ăn trưng nấu đi ra thang phẩm, nhưng ở siêu phàm bên trong thế giới, nhưng là các nữ phù thủy đời đời truyền lại một loại nào đó tương tự với phép thuật thuốc. Nếu như một tên nam sĩ uống xong nữ phù thủy thang lời nói, như vậy nếu như trong lòng hắn có dù cho ném đi ném cái kia nữ phù thủy địa vị lời nói, như vậy cái này địa vị sẽ không hạn phóng to. Nhưng nếu như cái kia nam sĩ trong lòng không có, ha ha, nói như thế, từ thời Trung Cổ tiêu diệt nữ phù thủy vận động là có thể ếch ngồi đáy giếng nữ phù thủy thang. Không chỉ là các nữ phù thủy cho người yêu mỹ vị món ngon đồng dạng vẫn là các nữ phù thủy giết người trong vô hình vũ khí. Có điều, trong những năm này có thể chế tạo ra nữ phù thủy thang nữ phù thủy đã rất thiếu. Không phải là bởi vì cái môn này kỹ thuật khô, mà là bởi vì ở 5 năm thời điểm, trên thị trường có liên quan với nữ phù thủy thang vài loại căn bản dược liệu bị một cái người bí ẩn cho quét đi sạch sành xanh. Đúng thế, Baker làm ra, vốn là Baker là dự định chơi trên một cái mua thấp bán cao. Nhưng kết quả, hắn tựa hồ đánh giá cao nữ phù thủy thang thị trường. Tuy rằng cũng có thị trường, nhưng cũng là linh tinh mua hàng mà không phải số lượng lớn. Cùng mấy cái nữ phù thủy làm mấy lần có liên quan với siêu phàm giới tình báo giao dịch sau, Baker cảm thấy có chút khô khan, liền đem cái môn này chuyện làm ăn cho đóng. Toàn làm đầu tư thất bại. Bria há miệng, cúi đầu, dùng phép thuật được yêu. Là yêu sao? Baker nói rằng, từ cảm tính tới nói, phép thuật yêu xác thực không sánh được toàn tâm yêu. Nhưng từ lý tính tới nói, phép thuật yêu so với toàn tâm yêu muốn kéo dài nhiều lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Uống xong nữ phù thủy thang sau khi yêu là 100%. Sẽ không theo thời gian tiêu tan mà giảm thiểu. Nhưng toàn tâm yêu, ha ha, Baker sinh sống ở tin tức vụ nổ lớn thời đại. Thời đại này, yêu chết đi sống lại thật vất vả cùng nhau sau khi. Sau đó tuôn ra quá trớn bê bối còn thiếu sao. Ở tin tức vụ nổ lớn thời đại, cái gọi là đồng thoại giống như tình yêu là thật sự đã trở thành đồng thoại. Baker chính mình ngoại trừ một câu nói, Baker cảm giác mình có nắm giữ năng lực. Lại nói, chỉ cần là tóc vàng mắt xanh chân dài cộng thêm da trắng mặt đẹp khí chất giai nữ tử, ở trong mắt hắn đều là giống nhau mỹ, bởi vì không nhìn ra khác nhau. Vì lẽ đó, Baker ăn vụng tỷ lệ hầu như là zero. Brill rất rõ ràng cũng không có bởi vì Baker câu nói này mà thả xuống xoắn suýt. Chỉ là cúi đầu ở bên kia suy nghĩ một chút. Ta mụ mụ nói cho ta, nếu như ngươi cho rằng hắn là người thích hợp, như vậy, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Baker gật gật đầu, có đạo lý, có điều, nơi này khoảng cách New York, nhưng là có một khoảng cách. Cách hắn gần một ít, tương lai cũng làm cho hắn thiếu đi một ít đường. Không phải sao? Brill ngẩng đầu nhìn lại Baker, trầm mặc một hồi, người cùng trước Chí Tôn Merlin không giống nhau. Nếu như nói trước mấy đời Chí Tôn Merlin lời nói, phỏng chừng đều sẽ không đi hiểu rõ cái gì. Nhìn thấy Brill đối với Roger gia tộc hành động trực tiếp liền muốn gọi trên một câu đại uy thiên long bắt đầu hàng yêu trừ ma. Nhưng Baker, so với trước những người từng tái nằm ở chính nghĩa thủ tự trong trận doanh Chí Tôn Merlin mà nói, trước mắt Baker, cho Brill cảm giác liền như cùng vui hoan ở mục tiêu bên tai nỉ non tự nói lấy hết tất cả khả năng. Đầu độc hỗn loạn tà ác người. Baker nghe hiểu Brill lời nói, nở nụ cười một tiếng, hoành. trắng nõn mà sáng sủa, tám cánh ở Baker phía sau xuất hiện. Baker nhìn vẻ mặt có chút giật mình Brill, bởi vì rất đơn giản. Ngươi, Brill, Rose có thiên sứ quan tâm. Brill, Rose, cuối cùng, Brill cũng cùng Baker mọi người đồng thời bước lên quay lại New York con đường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Baker thông qua kính chiếu hậu nhìn ngồi ở phía sau một bộ năm tháng. Tĩnh tốt Brill, nội tâm lắc lắc đầu. Sớm biết thiên sứ thân phận đối với cô gái như vậy hữu hiệu, hắn liền không chi phí trước nhiều như vậy ngụm nước. Tựa hồ đang lời nói dưới, nguyên bản đối với trận này người yêu tranh đoạt chiến không hề tỷ lệ thắng tự tin Brill tựa hồ được một loại nào đó gia trì như thế. Chẳng trách nhiều như vậy cô gái yêu thích thiên sứ đây. Baker trong lòng như thế nghĩ. Lái ô tô Barbara thỉnh thoảng liếc mắt một cái Baker, vẻ mặt rõ ràng có gì đó không đúng. Đây là mấy cái ý tứ. Người ta cũng đã làm ra lựa chọn. Người như thế hàng duy hạ tràng, mạnh mẽ can thiệp, có phải là có chút không tốt lắm? Còn có, Barbara nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Baker đã từng nói, hắn chân thành chúc phúc Steven Roger cùng Peggy Carter đoạn tình yêu này đây. Trước mắt đây là làm mị cũng. Tên lừa đảo. Baker hoàn hồn nhìn lại Barbara. Bobby, ngươi câu nói này để ta rất nghi hoặc. Tên lừa đảo, câu nói này đến từ đâu? Barbara liếc mắt một cái tựa hồ đang trên ghế sau ngủ Brill. Có cảm thấy không giải thích được nói. Ngươi có phải là cảm thấy thật không có sự tình làm? Vì lẽ đó dự định cho mình tìm việc. Ta vẫn là rất xem trọng Roger Kep cùng Carter nữ sĩ tình yêu. Baker gật đầu biểu thị tán đồng. Đúng, ta cũng rất xem trọng. Barbara a một tiếng. Vì lẽ đó, ngươi đây là trợn tròn mắt nói mò. Baker lắc đầu. Không, ta là thật sự muốn như vậy. Nhưng ta nhớ được ngươi đã nói, tình yêu, cái gì gọi là tình yêu, trải qua đau khổ còn cùng nhau hai người hay là thật yêu. Vì lẽ đó ngươi mân mê Brill ra trận. Đúng thế, Baker lại một lần nữa thừa nhận gật đầu nói, nhưng, tình yêu là lẫn nhau, ta ở không biết có Brill điều kiện tiên quyết, ta rất xem trọng, nhưng hiện tại, Brill cũng như thế có tư cách này đi tìm cầu nàng yêu. Barbara liên tục cười lạnh, người chính là nhàn không có chuyện gì làm, cái gì Brill cũng có tư cách, quỷ lôi, nếu như đem Brill đổi làm một cái hắc muội, Barbara dám quay về vô số thần linh bảo đảm, nếu như Brill là cái hắc muội, hoặc là không phải tóc vàng lời nói, ngày hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh. Baker nhún vai một cái, mặc kệ ngươi tin không tin. Ngược lại, ta là thật sự muốn như vậy. Nếu như ngươi thực sự không tin tưởng, gia đình nữ phù thủy bộ tộc đã từng đối với ta có ân, thêm vào đều là siêu phàm giới đến một thành viên, ta rất tình nguyện trợ giúp người mình. Có ân? Chuyện khi nào? Năm tư đi, ngươi lúc đó làm sao? Không có gì, ngay lúc đó một cái kẻ thù, ra ra hắn bằng hữu là siêu phàm giới, vừa vặn một cái đi ngang qua nữ phù thủy giúp ta một tay. Vì lẽ đó, có ân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.